Xích Tâm Tuần Thiên, tập 319. Lúc này Khương Vọng cũng không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm hắn. Hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào. Từ sau lần trò chuyện trước, Diệu Ngọc không còn nói chuyện với hắn nữa. Mỗi ngày chỉ trở về phòng vào buổi tối, cho hắn uống thuốc, sau đó lặng lẽ ngồi bên bàn trà cả đêm, đến rạng sáng mới rời đi. Lúc đầu thì hắn miễn cưỡng uống thuốc, bị véo miệng mấy lần, sau đó mới thành thành thực thực uống thuốc thật. Vết thương ở nội tạng đã tốt lên rất nhanh. Khó xử nhất chính là ngũ phù hải bị đâm xuyên qua. Cho dù thiên địa cô đảo vô cùng rộng lớn, năm tòa nội phù lơ lửng đồng loạt có thần thông chấn áp, cũng không ngăn được ngũ phù hải dung chuyển. Khương Vọng cảm thấy mình giống như là một bồn nước bị thủng lỗ chỗ, nước không ngừng dò dỉ ra ngoài. Chỉ là bồn nước bị dò nước, còn thứ hắn làm dò dỉ thì là lực lượng siêu phàm. Diệu Ngọc liên tiếp đổi mấy loại thuốc, bát sau so với bát trước còn đắng hơn. Lúc đầu phải uống 9 bát một lần, nhưng mà hiện tại đã giảm xuống còn 3 bát. Xem ra cái vấn đề dò nước đã được giải quyết bước đầu rồi. Ngay cả khi thương thế được ổn định thì cũng phải đợi ngũ phù hải khôi phục tới mức độ nhất định, chỉ ít là tới mức độ có khả năng chống đỡ ngũ phù đồng diệu. Ưu thế của tu sĩ thiên phổ liền có thể thể hiện ra. Bây giờ vẫn chỉ là chữa trị một cách bị động. Trong cả quá trình, Diệu Ngọc không nói câu gì vẫn. Cho dù là muốn biết mức độ hồi phục quán cũng đều trực tiếp thăm dò đạo nguyên để có thể xem xét. Căn bản không quan tâm hắn có chống cự hay không. Hắn quả thực đã phản kháng mấy lần, nhưng mà mỗi lần đều bị chân áp không có thương tiếc. Trừ thương thế mình đang dần dần biến chuyển tốt lên, đối với mọi thứ bên ngoài kia, hắn đều không biết gì cả, khó tránh khỏi có chút nóng ruột. Không biết Đạt Trọng Huyền Thắng làm cái gì ở Tề Quốc, không biết là Cảnh Quốc bên kia phản ứng thế nào, không biết Khổ Giác Đại Sư liệu có trở về Huyền Không Tự hay không, không biết thi thể Triệu Huyền Dương bị ném đến vạn giới hoang mộ thì nguyên nhân cái chết của y có thể tra ra được hay không, không biết là có ai phát hiện được huyết khôi chân ma không. Nếu quan hệ quán cùng Tống Uyển Khê bị lộ, thì có nhảy xuống Trường Hà thì cũng không thể rửa sạch. Trung Quỳ vẫn không có khả năng khiến cho Trang Thừa Càn sống lại làm chứng choãn. Cho dù nếu thực sự có thể sống, nếu không lập tức giết chết hắn, vậy cũng không phải là Trang Thừa Càn rồi. Cùng lúc đó trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Tại sao Diệu Ngọc lại mặc tăng y, đeo mặt nạ bồ đề? Hắn không biết. Tại sao Diệu Ngọc có thể tìm đến? Hắn cũng không biết. Diệu Ngọc đem hắn mang tới nơi nào? Hắn cũng không biết. Ngay cả cái thuốc mà mình uống mỗi ngày là gì, hắn cũng không biết. Rõ ràng Diệu Ngọc cảm nhận hắn vô cùng nóng ruột, nhưng vẫn không nói gì. Thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Trong con người phong tình vạn trùng, chưa có 4 chữ. Cầu xin ta đi. Nhưng mà dù thế nào hắn cũng không có cầu xin. Trong thời gian dưỡng thương, mỗi ngày hắn đều là nghiến răng nghiến lợi, không nói lời nào. Rèm trướng vẫn luôn được treo trên nóc bạc. Trừ uống thuốc, hai người luôn có khoảng cách. Khoảng cách này tuyệt đối không chỉ tồn tại trong phòng này. Tuyệt đối không chỉ là khoảng cách 5 bước chân từ giường đến bàn trà. Lại là một đêm nữa. Khương Vọng không biết là ngày nào, bởi vì hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, mà cũng lại không có cách nào trao đổi với người khác nữa. Nếu tính từ ngày tỉnh lại, uống thuốc đã uống đủ 5 ngày. Diệu Ngọc ngày nào cũng như ngày nào, khi đêm buông xuống mới mở cửa bước vào, vẫn là mặc tăng y màu than trì, mũ tăng bọc lại mái tóc dài, dùng mặt nạ bồ đề mà che kín mặt. Khương Vọng chỉ nghe tiếng bước chân, liền đại khái có thể hình dung ra cái dáng vẻ kia. Cuộc đời hắn chưa bao giờ trải qua cái trạng thái mệt mỏi như vậy. Mỗi ngày chỉ có thể nằm im trên giường, chậm chạp vận chuyển đạo nguyên, lặng lẽ nuôi dưỡng thân thể, chờ đợi cơ thể chuyển biến tốt lên. Không cách nào tu hành, không có sức lực thăm dò nội phủ. Cho dù nghiên cứu đạo thuật trong lòng thì cũng không thể hao phí quá nhiều tâm lực, suy tư một lúc thì phải nghỉ một lúc. Và lại, chỉ nghe tiếng bước chân, xa dần, rồi lại gần. Lại nói tiếp, đây là thời gian nghỉ ngơi dài nhất của hắn. Trước kia bất kể là lúc nào, hắn cũng chưa từng buông thả việc tu hành. Nhưng với trạng thái cơ thể lúc này chưa có thể vận chuyển thạo nguyên một cách đứt quãng. Suy nghĩ đạo thuật mà không làm gì được nhiều. Có rất nhiều thời gian ngủ, cũng có rất nhiều thời gian ngẩn người. Lúc hắn ngủ thì đầu óc mê man, lúc ngẩn người thì tín mã, do cương. Diệu Ngọc đi vào trong phòng, thắp lên một ngọn đèn như thường lệ. Dầu thắp trong đèn đồng này là nhựa tỳ tang, có tác dụng an thần, đặc biệt phù hợp với những người bị bệnh mà phải nằm một chỗ trên giường. Căn phòng tràn ngập ánh đèn dịu êm. Từ trong hòm đựng thuốc, nàng lấy ra ba bát thuốc đã đun sôi, lại dùng một cây nhĩ thân thảo kiểm tra thêm một lần nữa. Nhĩ thân thảo là chân phẩm y đạo, có hiệu quả vô cùng thần kỳ. Sau khi có hơi thở của người bệnh, nó sẽ mô phỏng cái trạng thái thân thể của bệnh nhân. Nói chung là có thể để giúp người bệnh thử thuốc, có thể phản ánh tình bệnh, tình trạng của bệnh nhân sau khi uống thuốc ở mức độ nào. Nhĩ thân thảo biểu hiện trạng thái rất tốt. Thuốc hôm nay rất vừa vặn. Diệu Ngọc bình tĩnh thu nó lại. Dùng nguyên lực điều chỉnh độ ấm của thuốc, sau đó lại lấy ra một cái khay gỗ, đặt ba bát thuốc trông rất khó coi lên đó, rồi đi về phía giường. Một bát đủ mọi màu sắc, hết sức phức tạp. Một bát xanh lục có ánh huỳnh quang, một bát đen nhánh như mực. Nàng nhìn những thứ cổ quái kia, đột nhiên nhớ tới bát canh ở trong hang gấu đen, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vì vậy bước chân càng hăng hái hơn. Bước chân nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng. Nàng dùng tư thái xinh đẹp đi tới bên giường, một tay dìu Khương Vọng ngồi dậy dựa vào đầu giường. Mùi vị ba bát thuốc lẫn lộn với nhau, hợp lại thành một mùi hương đáng sợ không cách nào hình dung. Mùi hương kia không chỉ xộc vào mũi, mà còn tựa như chọc vào tim. Mắt Khương Vọng quét ngoa một cái, mí mắt liền không tự chủ được, giật giật hai cái. Khóe miệng Diệu Ngọc dưới mặt nạ nhếch lên, nhưng mà vẫn không nói lời nào. Chỉ bưng lên một bát thuốc trong đó, bưng về phía miệng của Khương Vọng. Khương Vọng vẫn nhớ rõ ràng hậu quả của việc cự tuyệt, cho nên thành thực há miệng ra. Trong mắt Diệu Ngọc có càng nhiều ý cười, lấy bát thuốc đen như mực kia dịu dàng giúp hắn uống. Khương Vọng vội vàng nuốt nhanh xuống. Ý chí kiên định như hắn lúc này lông mày cũng cau chặt lại, giống như là hai thanh sắt siết chặt vào nhau. Tay Diệu Ngọc rất vững vàng, bát thứ hai đủ mọi màu sắc lại đã bưng tới. Ánh mắt Khương Vọng như thể thấy chết không sờn, lần nữa há mồm. Sau khi Khương Vọng uống hết một lúc ba bát thuốc, nàng mới thu lại bát và khay, tiện tay lấy ra một cái khăn tay, lau lau khóe miệng Khương Vọng. Lại nắm chân của Khương Vọng kéo xuống, khiến hắn từ từ, từ thế ngồi, trở về thế nằm thẳng. Thái độ này làm cho Khương Vọng cảm thấy mất thể diện. Cứ như mình là một đứa trẻ sơ sinh chỉ mấy tháng vậy, mọi thứ đều mặc cho người lớn sắp xếp. Nhưng hắn không cách nào có thể đưa ra kháng nghị. Hắn biết nữ nhân kia vẫn đợi hắn mở miệng. Nhất quyết là không. Khương Vọng nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chiến tranh này. Mà Diệu Ngọc đã chẳng hề để ý rời vị trí bên cạnh giường. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm bước rưỡi. Nàng ngồi xuống trước bàn trà. Nàng ngồi quay lưng về phía Khương Vọng khoanh chân, nhắm mắt. Bóng dáng yểu điệu, giống như một bức họa. Bị ánh đèn chiếu lên vách tường. Phải là một họa sư thế nào mới có thể vẽ ra cái cảnh đẹp nhường này? Không lâu sau, ánh đèn bị thổi tắt. Lấy nhựa cây tỳ tang làm dầu thắp đèn rất tốt cho việc dưỡng thương. Nhưng mỗi đêm chỉ có thể thắp khoảng nửa canh giờ, quá thì không được. Ánh trăng cũng ngăn lại ngoài cửa. Hiện tại chỉ có cảnh đêm lưu động giữa hai người. hai người. Một người ngồi, một người nằm, hô hấp đều rất nhẹ nhàng. Dường như chẳng có gì gay gắt, chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng mà hai người đều biết, đêm dài cuối cùng sẽ qua. Mà điều bất ngờ luôn luôn không hẹn mà gặp. Cốc, cốc. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Khương Vọng chỉ cảm thấy gió lay động, bản thân bị ép vào bên trong, còn bên cạnh có thêm một người. Màn che màu trắng rũ xuống, những chiếc móc bạc treo rèm khẽ chạm vào nhau. Tâm trạng hắn chợt căng thẳng. Ngọc Trân sư muội. Một giọng nữ vang lên bên ngoài cửa. Ngọc Trân là tên mới của nàng sao? Ở chỗ này dưỡng thương lâu như vậy, còn là lần đầu có người đến hỏi thăm. Có một dạo hắn cho rằng sẽ không có người tới đây. Tiếng nữ nhân bên cạnh vang lên. Sư tỷ, ta đã nghỉ rồi, có chuyện gì không? Gần quá. Cửa phòng bị đẩy ra, sau đó lại đóng lại. Không biết cái vị sư tỷ này đã vào phòng hay chưa? Khương Vọng rất căng thẳng. Hắn đoán lại căng thẳng này là bởi vì thân phận hiện giờ. Tình cảnh hiện giờ, hiểm nghi thông ma còn chưa có rửa sạch. Thiên hạ này có mấy nơi dám che chở hắn, hắn không thể bị người khác phát hiện. Muội không cần dậy đâu. Nghe tiếng nói, vị sư tỷ kia có lẽ đang đứng bên cạnh cửa. Ta muốn đứng ở đây nói mấy câu với muội. Nếu thực sự mặt đối mặt với muội, lại không biết làm thế nào mới có thể nói ra được. Khương Vọng chưa cảm thấy cánh tay mình giống như chạm vào một dòng nước. Dòng nước này có hình dáng của một cánh tay, ấm áp mềm mại. Nơi đó giống như một vòng xoáy, hấp dẫn tất cả được chú ý của hắn. Tất cả vô cùng yên tĩnh. Hắn còn nghe được tiếng tim đập của chính mình nữa. Sư tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Nét phong tình cùng sự mê hoặc trong tiếng nói lúc này không còn nữa, mà trở nên bình thản, tự tại. Từ Diệu Ngọc, Bạch Liên, rồi đến Ngọc Trân, nàng đã trải qua cái gì? Cho tới bây giờ, Khương Vọng vẫn luôn biết bản thân mình không hiểu nàng, cũng luôn cho rằng mình không muốn hiểu nàng. Nhưng hắn cũng không cách nào có thể che lỗ tai mình đi. Đến lúc này chỉ có thể nghe một cách không được tự nhiên. Người thường ngày không gặp ai, những ngày này cũng hiếm thấy trong am. Một giọng nữ phía ngoài cửa truyền tới. Sư tỷ thấy người trong lòng cũng rất là vui. Hơi thở Diệu Ngọc dường như là nặng hơn một chút. Sức nặng như đè lên không trung, khiến cho hô hấp của Khương Vọng lúc này cũng không được tự nhiên. Nhưng giọng nói của nàng vẫn vô cùng trong trẻo. Tính khí ta bất ổn, không thể ở một chỗ đợi được. Có khi gặp chó con mèo con cũng muốn dừng lại thật lâu. Chuyện trong am này thật vất vả cho sư tỷ rồi. Khương Vọng mất tự nhiên muốn dịch chuyển sang một bên, nhưng mà toàn thân không có chút sức lực nào. Hô hấp của hắn càng lúc càng không thoải mái. Không biết tại sao, hắn cảm giác bên cạnh hình như là có một mồi lửa. Có độ ấm làm cho người ta khó mà tin, đang đốt lên một thứ gì đó. Lửa chưa thắp, mà lòng đã như thiêu. Người sư tỷ hiện tại không còn biết tên kia đứng vị trí cạnh cửa, nói chuyện với Ngọc Trân ở đằng sau rèm trướng. Giọng nói rất ôn nhu. Nói cái gì vất vả hay không vất vả chứ? Chẳng qua là làm việc mà bản thân có thể làm. Cô ta dừng một lát nói. Người nhập môn chắc hơn một năm rồi đúng không? Sư tỷ đối với người như thế nào? Tất nhiên là sư tỷ đối xử với ta rất tốt. Ngọc Trân nói. Ta đối xử tốt với ngươi là bởi vì thực sự coi ngươi như người trong nhà. Tuy rằng ngươi nhập môn muộn, nhưng mà từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ta đã cảm thấy ngươi rất gần gũi. Giọng nữ cạnh cửa nói. Sư phụ yêu cầu ngươi đi du lịch nhiều, nuôi thả ngươi ở bên ngoài, tất nhiên là ngài sẽ có suy xét riêng. Ngươi chưa có cảm thấy ngài không yêu thương ngươi? Sư tỷ, ta biết rồi. Cái người tên là Ngọc Trân ôn hòa điềm đạm trước mặt Dư Tề này là một mặt khác của Diệu Ngọc mà Khương Vọng chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng thực sự là dịu ngoan như vậy sao? Thậm chí hơi ngượng ngùng hướng nội. Nữ nhân này giống như là một câu đố không có lời giải, lại có trăm ngàn loại biến hóa. Thế càng nhiều, ngược lại càng không biết được dáng vẻ của nàng là gì. Đúng rồi, Sư Tỷ kia nói, tháng trước ta bảo Vân Vân hỗ trợ mang ngươi đi quan hạ đài, nàng không có thể hiện tính xấu của công chúa chứ? Không có. Vân Vân công chúa rất dễ tính, giúp ta lần tránh không ít phiền toái. Ngọc Trần đằng sau rèm trường nói, cảm ơn Ngọc Hoa Sư Tỷ giúp ta lấy được cơ hội này. Cứ việc biết nàng đã sử dụng biện pháp che giấu, Khương Vọng vẫn là tận lực khống chế chính mình, không tạo ra bất cứ tiếng động gì. Đương nhiên dựa vào trạng thái thân thể hiện tại quán, ngoại trừ há mồm một câu kêu, cũng rất khó chế tạo ra cái tiếng động gì khác. Hắn chỉ yên lặng nghĩ đến, thì ra vị sư tỷ này của Diệu Ngọc tên là Ngọc Hoa. Ngọc Trân, Ngọc Hoa, Áo Tăng, Am. Chẳng lẽ nơi này là một cái am ni cô? Hơn nữa lúc hoàng hậu hội diễn ra, Diệu Ngọc thế mà đi quan hạ đài sao? Khương Vọng nhớ tới, khi hoàng hạ hội vừa mới kết thúc, lúc hắn chào hỏi với Triệu Nhữ Thành đã nhìn thấy nữ ni mặc áo choàng bên cạnh hát diên vân vân. Nhất thời ngẩn ngơ, giống như là Ngọc Hoa nở nụ cười. Sư tỷ muội nhà mình còn cần nói cảm ơn sao? Nhưng mà thực ra sư tỷ đã quên hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế giới giới hoàng hậu này thế nào? Ngọc Trần cố ý bĩu môi, chẳng ra gì, thời đại không có anh hùng, để cho nhãi danh thành danh. Ồ, Ngọc Hoa có chút kinh ngạc. Không phải nói Thái Ngu chân nhân của Đại La Sơn trở thành chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử sao? Ta nói là một quán quân khác. Ngọc Trân nói. À, Khương Vọng à? Ừ, cũng đúng đấy. Ngọc Hoa nói. Mới đoạt giải nhất không bao lâu mà đã bị cảnh quốc truy nã. Nói là có hiểm nghi cấu kết với ma tộc. Những quốc gia bá chủ này cũng thực là dơ bẩn mà. Vì tranh giành chức quán quân, cái gì cũng làm được. Chẳng trách năm đó quan hà tán nhân nói là tệ đoan lớn nhất thế thể chế quốc gia là bầu không khí xã hội xuống dốc. Người gọi là Hà Quan tán nhân này không rõ tên thật, không thể tìm được xuất thân, tự xưng là Hà Quan tán nhân cho nên người đời cũng gọi như vậy. Là một vị cường giả tuyệt đỉnh vô cùng đặc biệt, đặc thù trong lịch sử tu hành, cũng đã từng kiên quyết phản đối thể chế quốc gia thi hành ở hiện thế. Sau này cuối cùng cũng là không thể chống cự được sóng chiều thời đại, lánh đời mà biến mất. Việc thông ma chẳng qua là cảnh quốc bịa đặt ra để đả kích đối thủ, không có gì đáng tin. Ngọc Trân nằm nghiêng dựa đầu vào giường nói, chẳng qua quán quân trận nội phủ kia, quả thực khó có thể khiến người khác tin phục. Sao lại nói vậy? Ngọc Hoa ngạc nhiên nói, ta nhớ rõ mọi người đều nói trình độ xuất sắc hoàng hà hội lần này có thể xếp thứ tự hàng đầu trong lịch sử. Tại sao quán quân trận nội phủ thế mà không thể khiến người khác tin phục? Khương Vọng chợt lưỡi trong lòng. Nữ nì tên Ngọc Hoa này rõ ràng rất hiểu biết tình hình hoàng hà hội, lại còn cố ý hỏi câu này. Chẳng phải để nhắc nhở việc nàng hỗ trợ lấy được vị trí ngồi xem hay sao? Nàng cũng quá là lộ liễu. À, thì chiến lực cũng tạm tạm, chỉ là khuôn mặt không tốt. Ngọc Trần giọng điệu tiếc nuối nói, tai rơi, mũi con lợn, miệng thì méo mặt thì dỗ, miễn bàn xấu xí con nào chứ. Ngọc Hoa đứng cách một cái rèm chướng, nói năng thận trọng, sư muội, chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoàng Hà Hội là cuộc đấu giữa các thiên kiêu, nơi biểu hiện tài hoa, không phải là cuộc thi tuyển người đẹp. Nếu Khương Vọng kia có thể đoạt được trước quán quân, cho dù thực sự trông giống con heo, thì vẫn là tuyệt thế thiên kiêu mà. Khương Vọng nghẹt mặt. Ngài có thể đừng an ủi hay không? Vốn dĩ ta còn chưa tức giận lắm. Sư tỷ nói đúng, Ngọc Trân xin thụ giáo. Ngọc Trân như có như không liếc nhìn Khương Vọng đang nằm bên cạnh một cái, trong miệng nói. Sư tỷ như vậy, Sư tỷ đêm khuya đến thăm, rốt cục là ngươi muốn nói đến cái gì? Quả thực cũng đã nói vòng vo rất lâu. Vậy sư tỷ cũng không khách sáo với ngươi. Ngọc Hòa rốt cục nói, thủ tọa của Diệu Hữu Trai Đường đột phá động chân thất bại, Uẩn Thần Điện bất hạnh băng giải, đã không còn nhiều thời gian sống. Vị trí thủ tọa của Diệu Hữu Trai Đường cũng đã để trống. Sư tỷ khổ tu không nghĩ nhiều năm như vậy, có lòng làm chút việc cho tông môn. Nói đến nơi đây, ý tứ cũng đã rất rõ. Sư tỷ. Ngọc Trần im lặng một lát, chậm rãi nói, Tẩy Nguyệt Am có tổng cộng 3 thủ tọa, 3 trai đường lớn. Mỗi một vị trí đều rất quan trọng. Xét về kinh nghiệm, địa vị, Ngọc Trần mới nhập môn không đâu. Xét về tu vi, chẳng có mới tới ngoại lưu cảnh, kinh Phật không tinh thông, sư pháp cũng không thông thạo, nào có quyền lực phát biểu trong chuyện này. Thì ra nơi này là Tẩy Nguyệt Am, nơi tập trung Phật tông khắp thiên hạ. Tẩy Nguyệt Am được gọi là thiên hạ đệ nhất am, địa vị hiện giờ ở Phật môn đại khái chỉ dưới Huyền Không Tự, Tu Di Sơn. Nghi hoặc đấn ná hồi lâu ở trong lòng Khương Vọng, cuối cùng cũng đã có đáp án. Khó trách Diệu Ngọc dám giấu hắn ở chỗ này. Cho dù người cảnh quốc lục soát khắp thiên hạ, thì cũng không có khả năng ép cho bậc thế lực lớn như Tẩy Nguyệt Am mở rộng cửa lớn. Chỉ là... Vì sao Diệu Ngọc vào Tẩy Nguyệt Am? Hơn nữa nghe có vẻ vẫn là đệ tử nòng cốt, thân phận rất là quan trọng. Đại diện cho Phật Tông cả thiên hạ mà chẳng lẽ không tra ra được xuất thân tà giáo của nàng, không rõ lai lịch của nàng sao? Khương Vọng lặng lẽ nghe. Ngọc Hòa cười ôn nhu nói, cái gì quyền lực không quyền lực chứ? Người một nhà muốn làm cái gì cũng đều cùng nhau thương lượng sao? Thực cũng không phải là yêu cầu của sư muội chủ động nói hay là làm gì. Chỉ cần nếu sư phụ lão nhân ra hỏi ngươi, ngươi thuận miệng nhắc tới là được. Hai người sư tỷ sư muội cách nhau một cái rèm trướng, khoảng cách đâu chỉ là một cái rèm hơi mỏng mà thôi. Ngọc Trần bỗng nghiêng đầu nhìn về đôi mắt Khương Vọng. Ở trong ánh mắt nàng như có sóng vỗ, mở miệng dịu dàng nói, cho dù sư tỷ không định nói, nếu sư phụ nhắc tới chuyện này với ta, ta cũng sẽ duy trì sư tỷ mà. Có một số việc lòng ta hiểu rõ. Nàng nói như vậy. Sóng vỗ dập dần kia tựa như là mưa phùn, bay lất pha lất vất trên núi cao, lấp lánh màu cầu vồng, ánh ráng chiều. Lóa mắt làm tinh thần hoảng hốt, Khương Vọng gắt gao nhắm lại đôi mắt, không chịu đối diện với nàng. Lại nghe lời Ngọc Hoa nói, chuyện này tuy nhỏ, nhưng mà sư tỷ lại không thể không nói, không thể không nhận tình nghĩa này. Khương Vọng cảm giác được tựa hồ Ngọc Trân đang chậm rãi cúi đầu. Thân thể hắn không có sức lực, không thể nhúc nhích. Tình huống hiện tại không cho phép hắn gây ra tiếng động gì, khiến cho Ngọc Hoa kịp phát hiện. Ta sẽ luôn hướng về ngươi, Ngọc Trân nói, bất kể lúc nào. Khương Vọng nhắm mắt nhưng mà dường như vẫn có thể cảm thụ được hơi thở như là hương lan đang tới gần. Ngược lại khiến cho sư tỷ không biết nên nói gì cho phải. Ngọc Trân ra vẻ rất là cảm động. Sư tỷ đi về trước, nghỉ ngơi đi, nàng ta nói. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, lại khép vào. Khương Vọng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thở phào quá sớm. Ngọc Hoa rời khỏi phòng, còn săn sóc mà đóng cửa, nhưng Ngọc Trân thì lại chưa rời khỏi giường. Mùi thơm như có thể, như có như không kia, giống như càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Không thể. Khương Vọng mở choàng mắt. Một cái túi thơm nhỏ xinh treo lơ lửng trước mặt hắn, bị đầu ngón tay út sáng trong như là ngọc kéo về. Mà Ngọc Trân vẫn như cũ, dựa vào đầu giường, vẫn duy trì khoảng cách nhất định cúi đầu nhìn hắn. Không biết từ khi nào, nàng đã tháo cái mặt nạ bồ đề kia xuống, cho nên đôi mắt hút tâm hồn của nàng, đôi môi đỏ dày đầy đặn như là lửa đốt đều rõ ràng mà hiện ra trong mắt hắn. Lúc này bên khóe môi đỏ rực như lửa cháy đang treo một nụ cười chế nhạo. ở giữa đôi mắt hắn và ánh mắt nàng. Một bàn tay trắng mềm giơ lên, đầu ngón tay út khẽ tóc cong, tựa như là móc cô bằng ngọc, móc một túi thơm tinh xảo, nhẹ nhàng lay động. Thì ra mùi hương càng lúc càng gần kia là từ cái túi thơm này phát ra. Cái gì ngọc chân, cái gì nữ đi, cái gì thanh tịnh tự nhiên ôn hòa điềm đạm, từ trước tới nay nàng luôn thích trêu đùa như vậy. Lúc này một giọng nói lười biếng của nữ nhân vang lên, giống như là mèo nhỏ mệt. Huynh không muốn nói gì sao? Nàng hỏi. Khương Vọng ngẫm nghĩ cắn răng nói. Đi xuống. Huynh một tiếng. Khương Vọng rất dứt khoát mà nằm trên sàn nhà. Hắn vẫn nằm trên đất, trợn mắt giận dữ nhìn nữ nhân ngồi trên giường kia. Ngọc Trần vỗ vỗ cho bụi không tồn tại trên tay, cười lại nói. Hình như là huynh đã quên đây là... Đây rốt cuộc là giường của ai? Cho huynh thời gian một đêm nghĩ lại đấy. Khương Vọng tức giận nói. Chờ tình trạng tổn thương của ta chuyển biến tốt đẹp, ta chắc chắn sẽ... Một thứ mềm mại dày dặn, hung hăng, đụng phén. Bờ môi quán bị lấp kín, nhất thời đã quên hô hấp. Hắn theo bản năng muốn đẩy nữ nhân đột nhiên nhào tới, nhưng mà đôi tay đều đã bị ngắt gắt cao đè lại. Lúc này hắn mới nhớ tới sử dụng đạo nguyên. Ở trong trạng thái thân thể suy nhược, dẫn động lực lượng siêu phàm, nhưng đạo nguyên mới tụ tập đã bị xua tán dễ như trở bàn tay. Hắn nỗ lực phản kháng, nhưng mà tất cả phản kháng đều bị chèn ép. Thậm chí định mở ra ngũ phù, nhưng mà toàn bộ ngũ phù hải đều bị lực lượng của Diệu Ngọc áp chế, không gợn sóng nổi. Mà lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, khớp hàm quán cắn chặt, bị ôn nhu mà hữu lực đẩy ra. Bóng đêm là cái gì? Trăng là gì? Mây là gì? Nhất thời tất cả đều không nhớ được. Trong đầu chỉ là mênh mang, trống rỗng. Hết thầy đều xa, hết thầy cũng đều rất gần. Phía trên sóng biển, thấy Uyên Ương gối đầu, dập dìu bên sông, có liễu rủ dây dưa. Bậc tiên hiền tạo ra từ ngữ thật là lợi hại. Thí dụ như cái từ ăn khớp này, chỉ cần hơi nếm thử là có thể cảm nhận được cái loại cảm giác xít sao chặt chẽ, đẹp tuyệt diệu này. Hiện giờ rút cục Khương Vọng có thể lĩnh hội cái sự tuyệt diệu của cái từ này. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Âm thanh kháng cự không được phát ra, đảo quanh trong cổ họng. Mà thứ mềm mại ấm áp kia quấn quýt đảo quanh đầu lưỡi hắn, rất là quay cuồng. Không, thiên địa bỗng nhiên phân chia. Ngọc Chân một phen đẩy hắn ta, nhẹ như là bông, đặt mình xuống mép giường. Mũ của tăng ni không biết đi nơi nào, tóc đen buông xuống tự như là thác nước, mắt đẹp dường như là mê ly, chiếu rọi khiến cho lòng người hoảng hốt. Nàng giơ ngón tay trỏ đẹp như ngọc, nhẹ nhàng vuốt cỏ môi đỏ, lời nhắc nói. Huynh nhắc nhở ta, vậy phải nhân lúc huynh còn chưa khỏi, trước tiên thu chút lợi tức. Khương Vọng nói không rõ tâm tình của mình, xấu hổ, buồn bực, tức giận. Có lẽ cũng có đủ. Yêu nữ. Hắn cả giận nói. Kẻ sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Ta làm nhục huynh như thế nào? Ngọc Trần thành thơi hỏi lại. Khương Vọng nhất thời nghẹn lời. Ngọc Trần thuận thế nằm nghiêng trên giường. Đường cong thân hình đẹp tuyệt như là một bức tranh sơn thủy phẩy mực, uốn lượn chảy xuôi, bằng một tư thế tốt đẹp khó gặp trên thế gian. Nàng giơ tay chống má, cứ như vậy mà nhìn Khương Vọng nằm trên mặt đất. Khương Thanh Dương tín nghĩa vô song, ta mất nhiều sức lực như thế cứu huynh. Chả lẽ huynh không nợ ta sao? Ta thiếu người ta sẽ tự trả. Đương nhiên. Ngọc Trân cười, huynh đang trả nợ đấy. Dứt lời nàng còn mím môi. Ngươi! Khương Vọng tức giận đến phát run, nhưng mà cuối cùng vẫn ngươi không nói ra được cái gì. Lúc này hắn mới nếm được một vị ngọt tanh, bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi môi còn bị cắn rách nữa. Hắn càng thêm cáu giận. Dường như huynh có vẻ không phục nhỉ? Ngọc Trân cười hỏi lại. Khương Vọng nhìn ánh mắt nóng lòng muốn thử của nàng. cuối cùng là tình thế kẻ khác mạnh hơn mình, không dám tiếp tục chọc tức nàng nữa. Đành thở dài một hơi, chuyển biến sách lược nói: chúng ta tâm sự đi. Được thôi. Ngọc Trân lời biếng nói: huynh muốn nói chuyện như thế nào? Nói cái gì? Cứ như thế này nói chuyện. Khương Vọng dốc sức xây dựng, nỗ lực thoát khỏi cái bầu không khí không thể hiểu được này. Nơi này là Tẩy Nguyệt Am sao? Dường như tâm trạng Ngọc Trân rất tốt, khẽ gật đầu. Đúng rồi. Tại sao ngươi lại ở đây? Khương Vọng hỏi. Ngọc Trân nhìn hắn cười nói: huynh quan tâm ta sao? Khương Vọng quyết đoán thay đổi một vấn đề khác. Làm sao ngươi tìm được ta? Ta là nói, Triệu Huyền Dương mang ta trốn đến thượng cổ ma quật, chân nhân cũng không tìm được. Ngọc Trân vẫn nở nụ cười như cũ. Ta là yêu nữ tà giáo, làm sao có thể không biết thượng cổ ma quật này chứ? Mục đích của Bạch Cốt Đạo là thành lập thần quốc ở hiện thế, lúc cần thiết làm hàng xóm với ma tộc cũng chả sao. Kỳ thực nàng có thể tìm được Khương Vọng cũng không phải là không ngủ không nghỉ, đi tìm từng tấc địa vực một. Chẳng qua nàng phán đoán tuyến đường trốn chạy của Triệu Nguyên Dương càng chuẩn xác hơn Khổ Giác, bởi vì đóa sen trắng sau sống lưng của Khương Vọng là do tự tay nàng gieo. Cảm giác mỏng manh trợ giúp nàng phán đoán đại khái phương vị. Chỉ là lời này nàng không nói. Yêu nữ tà giáo có thể tìm được thượng cổ ma quật, nghe có vẻ thực là một chuyện đương nhiên. Lúc này trên mặt nàng vẫn cứ mỉm cười, đôi mắt nàng vẫn cứ câu hồn đoạt phách, nhưng không biết vì cái gì, Khương Vọng không dám nhìn. Hắn thu tầm mắt, trợn mắt nhìn nóc nhà, lại hỏi: hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Không biết. Ngọc Trân dứt khoát nói. Đế quốc bên kia không biết. Cảnh quốc không biết. Khổ Giác đại sư không biết đâu. Tổn thương của ta bao lâu nữa có thể khỏi? Khương Vọng hỏi. Cái này không thể báo, Ngọc Trân nói. Khương Vọng nhíu mày. Không phải đã nói là trò chuyện một chút sao? Nào có tán gẫu với nữ tử những việc này chứ? Ngọc Trân oán trách nói. Khương Vọng nói. Vậy không trò chuyện. Huynh nói trò chuyện thì trò chuyện, còn nói không thì không. Khương Vọng không hé răng. Ngọc Trân lại hỏi. Có phải lại muốn nộp lợi tức hay không? Khương Vọng trầm giọng nói. Vậy trò chuyện cái gì đây? Vừa nãy có cảm giác gì? Khương Vọng nghệt mặt. Hả? Không cảm giác à? Khương Vọng cắn răng nói. Không, không có cảm giác. Phép khích tướng phải không? Ngọc Trân khẽ cười một tiếng. Nghe có vẻ như chưa được thỏa mãn nhỉ? Nói chuyện về Tẩy Nguyệt Am đi. Khương Vọng vội vàng nói. Lại nói tới Phật Tông. Quả thực ta không hiểu biết lắm, trò chuyện đi. Ồ, thế vậy huynh muốn biết cái gì? Không bằng trước nói về vị Ngọc Hoa sư tỷ kia của ngươi. Khương Vọng nằm ngửa trên mặt đất. Ngọc Trân thì nằm nghiêng ở trên giường. Cứ như vậy nói chuyện có lẽ có ý nghĩa, có lẽ không có ý nghĩa. Khương Vọng nhìn nóc nhà đen như mực, Ngọc Trân thì nhìn hắn. Trời sáng rất nhanh, giống như là bị thứ gì đó xua đuổi vậy. Nguyên bản bóng đêm còn mang theo ý vị dài dằng dặc. Thế nhưng bỗng nhiên nắng sớm chiếu qua cửa sổ, làm nơi này trở nên sáng sủa hơn. Thế là tan hết. Tính thời gian để đi tảo khóa. Ngọc Trân miễn cưỡng ngồi dậy ra khỏi giường, giải thích với vẻ tự nhiên. Khương Vọng cũng không có nói chuyện, nằm ngửa trên đất nhắm mắt lại, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cơ thể bị thương nặng vẫn chưa khỏi, luôn rất dễ dàng mê man, ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ. Tối hôm qua ngủ còn không đủ, không đủ tỉnh táo. Thế nhưng không nên tự nhiên như vậy. Trong thâm thầm có một giọng nói như thể vang lên. Ngọc Trân cũng không có để ý, coi nhắn thực sự đang ngủ say. Xuống giường, ôm hắn lên, rồi đưa hắn lên giường còn nói. Đứa nhóc đáng thương, sao có thể ngủ trên mặt đất cơ chứ? Nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ? Thực sự không khiến cho người khác bớt lo mà. Giọng điệu lười biếng như là chim hót vậy. Giống như là tối hôm qua, người ném Khương Vọng khỏi giường không phải nàng vậy. Khương Vọng bị thương nặng, không có sức phản kháng, giống như là trôi nổi trên mặt biển. Nước biển mềm mại, bao la, nâng hắn lên, thế nhưng lại rất nguy hiểm. Có thể đưa hắn tới nơi hắn muốn đi, mà cũng có thể chôn vùi hắn. Ở trong khoảnh khắc rơi vào giường, mới giống như là lên bờ, có cảm xúc chân thật. Nằm sàn nhà một đêm là tiếp địa khí, có thể cải thiện thương thế, thế nhưng nằm lâu cũng không tốt đâu. Ngọc Trần đặt hắn lên giường dịu dàng nói, ban đêm ta lại về. Rồi xoay người bước đi. Ta nên gọi ngươi là gì? Người bị thương sau lưng nàng bỗng mở mắt ra. Đôi mắt khôi phục sự trong suốt kiên định, là một đôi mắt vô cùng tỉnh táo. Diệu Ngọc, Ngọc Trân, Bạch Liên. Ngọc Trân dừng lại. Một lát sau mới nói, huynh muốn gọi như thế nào cũng được, những cái tên đó đều là ta. Bởi vì hai người đều không có lảng tránh, cho nên câu hỏi cùng câu trả lời đơn giản này lại trở nên tàn khốc. Đúng vậy, những cái tên đó đều là ngươi. Khương Vọng nói một câu như vậy, dừng một lát lại tiếp tục nói, ta sẽ nhớ những gì ta nợ ngươi, ngươi cũng đừng quên những gì ngươi nợ ta, Diệu Ngọc. Giọng nói này vô cùng bình thản, lại xé nét sự kiều diễm trong suốt cả đêm, xé mở giả tưởng tốt đẹp ngắn ngủi, thể hiện ra hiện thực vô cùng tàn khốc. Ngọc Trân không nói gì, đẩy cửa đi ra ngoài. Khương Vọng cũng không có nói gì. Ở trên đường vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại của người kia, giống như một ngọn lửa đã rất nhỏ yếu vẫn đang thiêu đốt hắn vậy. Thế nhưng tâm của hắn đã lạnh, hắn không có lựa chọn nào cả. Cảnh quốc thương tham, Cơ Viêm Nguyệt, Cầu Thiết, Phó Đông Tự, Tề quốc Ôn Diên Ngọc, Sư Minh Thành, Khổ Giác đã thoát ly Huyền Không Tự, cùng với Kinh quốc Trung Sơn Yến Văn. Tất cả có 8 vị chân nhân đương thời tề tụ tại dãy núi Ngột Yểm Đô. 8 vị cường giả đương đại chỉ vẹn vẹn lưu đường trên không trung, cũng không có thêm bất cứ động tác nào, uy áp kinh khủng như là gió lốc quét qua nơi đây. Toàn bộ dãy núi Ngột Yểm Đô, chim không bay, thú không chạy, gió bất động, cây không lay, ngay cả dung nham trong miệng núi lửa kia đều như là động lại. Từ xa nhìn lại, toàn bộ dãy núi Ngột Yểm Đô dưới 8 bóng người kia đều như thấp một nửa. Bọn họ cùng giáng lâm tại nơi này, đương nhiên là có phát hiện. Không nghĩ tới. Tề quốc triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc lắc đầu. Cảnh quốc nói thiên kiêu Tề quốc chúng ta thông đồng ma tộc, lại còn đưa hắn vào ma quật thượng cổ. Người này là một người đàn ông trung niên, khí chất hòa nhã, phục sức quan đái đều vừa vặn, khuôn mặt mang nét phong lưu. Lúc này ông nhìn về phía 4 vị chân nhân cảnh quốc, lời nói mang theo nét trầm trọng. Tế cùng là ý kiến trong nội bộ cảnh quốc các người không có thống nhất, hay là Triệu Huyền Dương không tin thông báo của kính thế đài các ngươi? Triệu Huyền Dương đã từng tiếp thu tin tức tình báo từ Càn Thiên Kính tại bên ngoài ma quật thượng cổ, cũng bởi vậy mới lưu lại vết tích ngắn ngủi. Đương nhiên y đã dùng thủ đoạn xóa dấu vết đó. Thế nhưng khi chân nhân đương thời dùng thần thức đào khắp khu vực, tìm kiếm trong khoảng cách gần, thì những dấu vết đó không thể ẩn giấu được. Người phát hiện nơi đây là đầu tiên, là Cầu Thiết và Trung Sơn Yến Văn. Mặc dù ma quật thượng cổ ẩn giấu tại đáy thung nham, rất khó phát hiện, thế nhưng không thể tránh thoát thần thức của chân nhân đương thời tới tìm tòi khoảng cách gần như vậy được. Hướng đi của Triệu Huyền Dương và Khương Vọng cuối cùng cũng đã xác định. Khi đó, Cầu Thiết đã muốn đi vào thăm dò, lại bị Trung Sơn Yến Văn ngăn lại, nói rằng tất cả mọi người đều ở nơi này, không bằng chờ đủ người rồi đi vào, miễn cho khi đó lại phát sinh chuyện gì, con nói cũng không rõ ràng. Đây đúng là yêu cầu có lý có cứ, Cầu Thiết không thể cự tuyệt. Thế là cảnh tượng 8 vị chân nhân tập trung dãy núi Ngột Yểm Đô này. Đối với sự chất vấn của Ôn Diên Ngọc, Phó Đông Tự chỉ mỉm cười nói, tại sao bọn họ lại tiến vào ma quật thượng cổ? Làm cách nào tiến vào ma quật thượng cổ vẫn còn chưa biết đây. Ôn chân nhân vừa nói đã muốn định vị tính chất, có phải là quá nóng lòng rồi hay không? Cũng làm cho người ta cảm thấy rất là chột dạ mà. Sư Minh Thành ác hình ác tướng, tiến một bước với vẻ hung hãn. Cũng không tới mức là Khương Vọng ép Triệu Huyền Dương tiến vào ma quật chứ. Nếu như hắn có năng lực này, làm sao có thể bị Triệu Huyền Dương bắt được đây? Kiều Thiết đen như than, cường tráng như là tháp sắt, hình thể hung hãn coi như là tương đương với Sư Minh Thành. Lúc này thì bước lên trước một bước, ngăn trước người anh ta, như là sừng trâu, khá giống như hai ngọn núi. Cơ Viêm Nguyệt, người mặc một bộ cung trang, nói với giọng thản nhiên: từ thời Trung Cổ tới nay, tất cả ma quật thượng cổ đều có bị vứt bỏ. Đoạn vô ma đầu có thể vượt không gian mà tới. Huyền Dương bị đuổi sát, trốn vào ma quật thượng cổ, chính là do hắn ta không minh. Có vấn đề gì sao? Khổ giác câu mày, nói với vẻ vô tội: ai đổi bát chưa? Tại sao lại ta không biết chưa? Các vị đạo hữu, lúc này Trung Sơn Yến Văn nói: đừng tranh luận vội, có lời gì thì cứ đợi chúng ta đi vào xem xét tình huống rồi lại nói, cũng không muộn chứ. Chỉ dựa vào bề ngoài, đây chính là một ông lão gầy nhom, cho dù ai cũng khó có thể lên tường. Ông ta chính là vị đại tướng quân Ung Dương Vệ của Kinh Quốc, nổi danh bởi tàn sát vô số ma tộc. Kẻ địch sợ ông ta như sợ hổ, cháu của ông ta cũng thế. Phó Đông Tự nói tiếp: Trung Sơn tướng quân rất có lý. Lần này Ôn Diên Ngọc đại biểu Tề Quốc mà tới, đương nhiên cũng không thể thiếu việc con rể tương lai liên tục nhờ giúp đỡ. Trên thực tế đó cũng là nguyên nhân mà triều đình Tề Quốc sai phái Ôn Diên Ngọc, đã chứng tỏ Tề Quốc muốn ông ta cố gắng hết sức về chuyện của Khương Vọng. Lúc này ông nói: dù sao đi chăng nữa, lần này chúng ta nhất định là phải mang Khương Vọng trở về. Một vài người luôn miệng nói là phải thực hiện minh ước trù ma, thế nhưng ngay cả chính mình cũng mất tích. Ta rất khó tin tưởng thực lực của bọn họ, càng khó có thể tin vào tu dưỡng của họ. An nguy thiên kiêu Tề Quốc chúng ta, làm sao có thể để người tầm thường đảm bảo được chứ? Người nói ai là kẻ tầm thường? Thương Tham đã nhịn rất lâu, cuối cùng là không chịu nhịn nổi. Tuổi thì không lớn, còn khả năng đá xoáy thì lại 10 phần 10. Không nghĩ tự bản thân phát triển mà chỉ nghĩ dẫm đạp người khác, không tầm thường sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, dùng thần lâm bắt nạt nội phủ, không tầm thường sao? Hai quốc gia tranh đấu, không tranh với quốc gia, lại bắt nạt một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, là không tầm thường sao? Ôn Diên Ngọc liếc nhìn ông ta với vẻ căm tức, nói với giọng lạnh nhạt: đồ lão già cổ hồ, người nói cái gì? Thương Tham giận dữ hét lên. Từ trước đến nay, Ôn Diên Ngọc luôn là khiêm tốn điềm tĩnh, thực sự rất ít khi ác miệng với người khác như thế này. Sư Minh Thành liếc nhìn vị Ôn đại phu này, ở trên khuôn mặt hung ác nở nụ cười dữ tợn. Các vị đạo hữu, Trung Sơn Yến Văn lại ra điều hòa không khí. Người vẫn còn chưa tìm ra, chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn ở đây đánh đánh giết giết sao? Ta nghĩ các ngươi tới đây để tìm người cũng không phải là vì chiến một trận đấy chứ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Từ xưa cho tới nay, cảnh quốc chúng ta vì minh ước trù ma, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, hy sinh vô số. Không nghĩ tới là có một ngày bị bôi nhọ trong tranh chấp giữa các quốc gia, thực sự làm cho người ta đau lòng mà. Phó Đông Tự lắc đầu: thôi được, chúng ta đi xem một lần rồi nói. Dứt lời ông ta dẫn đầu rơi xuống miệng núi lửa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.